Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2522, chương 2524, ngày xưa nữ chính làm thịt. Cái này sao có thể? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người có chút chấn kinh, đệ cửu trọng thiên là cái gì địa phương? Đây chính là hoa hạ tiên giới chí cao thánh địa. Bên trong tiên giả không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cao thủ. Liền là tiên đế cảnh cấp bậc nhân vật. Không thể nói nhiều như Ngưu Mao, nhưng cũng không phải số ít. Mà giải băng ngọc thực lực, nhiều lắm là cũng chính là chúa tể cảnh. Làm sao có khả năng chinh phục đệ cửu trọng thiên? Trừ phi nàng có đế thần như vậy thực lực cường đại. Lão công, ý ngươi là... Giải băng ngọc thực lực kỳ thực phi thường cường, không nhất định bị ngươi giết. Mạnh Vũ Đồng kinh ngạc nói, tại nàng nhận biết bên trong, giải băng ngọc cái này nữ nhân là Tần Dương toàn bộ trong địch nhân rất xảo trá một cái. Mấy lần trêu đùa đám người, kém chút còn hại chết Tần Dương nữ nhân. Nếu như cái này nữ nhân còn chưa chết, mặc dù sẽ rất khiếp sợ, nhưng cũng không ngoài ý. Tần Dương lắc đầu, giải băng ngọc chết thật, ta đây có thể khẳng định, nhưng nàng cũng xác thực làm qua đệ cửu trọng thiên chủ nhân. Thậm chí ta bây giờ có thể khẳng định, lúc trước đệ cửu trọng thiên phong bế, cũng không phải là vì tránh né tiên kiếp, mà là vì đem giải băng ngọc cản ở bên ngoài, không cho nàng đi vào. Cái gì? Đám người lần nữa hít một hơi lạnh. Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì như vậy chân tướng, hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Lúc trước đệ cửu trọng thiên tiên môn phong bế, không đi cứu những người khác, mỗi người đều coi là đệ cửu trọng thiên là sợ hãi tiên kiếp. Cho nên mới ích kỷ lựa chọn phong bế chính mình, có thể hiện tại chân tướng, lại là vì ngăn trở một cái nữ nhân, đây không khỏi quá buồn cười. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đối mặt chúng người nghi vấn thần sắc, Tần Dương thở dài, nói ra, kỳ thực tại cái này phía trước, ta cũng không tin, nhưng trong lòng lại có một ít suy đoán. Ngô lão đầu cùng Nhạc lão đầu thực lực so với giải băng ngọc muốn cường. Nhưng mà bọn họ cũng rất sợ giải băng ngọc, thậm chí so với lão thử gặp mèo còn muốn sợ hãi. Vì cái gì? Hơn nữa lúc trước bọn họ phong bế tiên môn về sau là bị giải băng ngọc giết, trở thành hồn thể. Khi đó Ngô Cương cùng Nhạc Giáp thực lực so với hồn thể càng muốn cường hãn, lại bị giải băng ngọc cho tùy tiện đánh nát thân thể. Đây cũng là vì cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, Mạnh Vũ Đồng bọn họ lâm vào trầm tư. Xác thực, theo phía trước dấu hiệu đến xem, Ngô lão đầu xác thực rất sợ giải băng ngọc, thẳng đến giải băng ngọc cùng Tần Dương đồng quy vu tận về sau, hắn mới có lá gan đối phó Tần Dương gia nhân. Hơn nữa phía trước Nhạc lão đầu đối với giải băng ngọc một chuyện cũng là đáp lại mập mờ, rất sợ hãi cái kia nữ nhân. Bởi vì tương khắc ngắn ngủi trầm mặc về sau, Bạch Vãn Ca chậm rãi mở miệng. Giải băng ngọc thực lực không phải đỉnh cấp, nhưng lại có thể ngăn chặn cửu trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Nói rõ giải băng ngọc trên thân có đồ vật gì, nhường những người kia không cách nào phản kháng. Tần Dương tán dương liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, xác thực là như thế này, lại chuẩn xác một điểm. Giải băng ngọc chính là cái thứ hai Tu La Nữ Hoàng. Tu La Nữ Hoàng, nghe vậy. Đám người không khỏi có chút động dung. Nếu như nói năm đó đế thần cho người cảm giác là sùng bái cùng phiêu miểu, như vậy Tu La Nữ Hoàng là nhường chúng tiên thần chân chính thưởng thức được cái gì mới là địa ngục tư vị. Cho dù là hậu thế sát thần lãnh quân tà, cũng không có để cho người ta cảm nhận được loại kia tuyệt vọng cùng run rẩy. Nếu như không là lừa gạt Niêm Hoa cái kia tình lang, ngày trước Tu La Nữ Hoàng mặt tự sát, ngăn cản giết chóc, chỉ sợ không cần tiên kiếp đến, hoa hạ tiên giới sớm liền toàn diệt. thấy rõ Tu La Nữ Hoàng thật là cường đại đến cực hạn. Tu La Nữ yêu cau mày nói, phía trước Giải Băng Ngọc hỏi qua ta, hỏi ta Tu La Công là từ đâu tới đây. Ta trả lời nàng, sau đó nàng nói cho ta biết, cái kia địa phương nàng sớm liền đi qua. Nói rõ Giải Băng Ngọc đạt được một chút cơ duyên, mà cơ duyên này có thể nhường nàng đối kháng cửu trọng thiên những người kia. Không sai, Tần Dương gật gật đầu, Giải Băng Ngọc hẳn là đạt được Tu La Nữ Hoàng cái nào đó truyền thừa. Cái này truyền thừa cũng không thể nhường nàng thực lực đạt đến đỉnh cấp, nhưng lại có thể đối phó đệ cửu trọng thiên người, có lẽ là cái nào đó chú thuật, cũng có lẽ là cái nào đó kỳ dị thuật pháp, cũng có lẽ là một món pháp bảo. Tóm lại, đệ cửu trọng thiên người mặc dù thực lực độc nhất vô nhị, nhưng mà đối mặt Giải Băng Ngọc, bọn họ lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể cúi đầu quỳ bái. Tần Dương chỉ vào cái kia tòa cũng đã sụp đổ pho tượng khổng lồ, thản nhiên nói, cái kia là đệ cửu trọng thiên rất giải đất trung tâm, cũng là bọn hắn mệnh mạch chi địa, mà Giải Băng Ngọc pho tượng sừng sững ở đó bên trong, cũng đủ để chứng minh Giải Băng Ngọc ở chỗ này địa vị cao bao nhiêu. Đồng thời cũng nói, đệ cửu trọng thiên những cái kia chí cao tiên tôn có bao nhiêu sợ Giải Băng Ngọc, thậm chí không tiếc đem chính mình danh tự khắc vào Giải Băng Ngọc pho tượng dưới chân, đảm nhiệm đối phương trà đạp. Đám người ngưng mục đích xem xét, quả nhiên tại pho tượng dưới chân khắc lấy từng cái danh tự. Những tên này ấn ký mặc dù đã mờ nhạt, nhưng mà cũng có thể nhìn ra chỉ dùng của mình bản mệnh hồn lực khắc lên, đem chính mình thân phận bày ở rất thấp kém chỗ. Lợi hại a, dù là đám người đối với Giải Băng Ngọc lại đau hận, giờ phút này cũng không miễn khâm phục vô cùng. Có thể chinh phục đệ cửu trọng thiên, có thể đem vô số chí cao tiên tôn dẫm ở dưới chân, nhường vô số siêu cấp cao thủ vì đó sợ hãi run rẩy, cái này nữ nhân thật lợi hại. Mạnh Vũ Đồng lẩm bẩm nói, khó trách nàng nói ban đầu hầu như đứng ở tiên giới đỉnh phong nhất, nguyên cho là nàng là đang khoác lác, không nghĩ tới thật đạt tới. Có thể Giải Băng Ngọc vì sao muốn rời đi đệ cửu trọng thiên đâu? Đồng Nhạc Nhạc khó hiểu nói, những người khác cũng nghi hoặc, nếu như lúc trước Giải Băng Ngọc không rời đi đệ cửu trọng thiên, như vậy tiên môn cũng sẽ không phong bế, đưa nàng cản ở bên ngoài, có lẽ nàng cũng sẽ không chết ở Tần Dương trong tay. Tần Dương lắc đầu, không biết, có lẽ. Tần Dương hồi tưởng lại từng tại Huyền Đế Gian kia bí mật phòng nhỏ bên trong chứng kiến Giải Băng Ngọc thư từ, nhẹ nhàng thở dài, không có tiếp tục nói hết. Nữ nhân cảm tình rất nhẵn mịn, hận người càng sâu, có lẽ cũng yêu người càng sâu. Dương Nhi, đừng quản cái gì Giải Băng Ngọc, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm Vong Ưu các nàng a. Liễu Như Thanh không nhịn được thúc giục nói, ta này trong lòng hãi đến hoảng, luôn cảm giác các nàng hiện tại rất nguy hiểm. Tần Dương an ủi, mụ, người yên tâm, ta sẽ tìm được các nàng. Có dây tác sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Tần Dương lắc đầu, không có, bất quá cái kia không gian thế giới hẳn là ở nơi này đệ cửu trọng thiên bên trong, ta cần phải cẩn thận cảm ứng mới có thể tìm được, khả năng thời gian tương đối lâu, đến 2-3 ngày, có cần chúng ta giúp một tay sao? Tần Dương ngẫm lại, nhìn về phía tiên môn bên ngoài phong thần đài, nói ra, triệu tập tất cả mọi người, đem phong thần đài chế tạo lại kiên cố một chút, về sau, có lẽ cái kia chính là chúng ta ra. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, gật gật đầu. Tần Dương suy đoán không sai, giờ phút này Vong Ưu các nàng xác thực tại một cái không gian tiểu thế giới bên trong. Cái thế giới này giống như một cái đơn sơ tiên giới, có Lam Thiên Bạch Vân, sơn mạch dòng sông, chỉ duy nhất thiếu thiếu dã thú phi cầm, thậm chí ngay cả thực vật đều không có, trụi lủi, rất yên tĩnh, không cảm giác được thời gian trôi qua. Hơn nữa phiến thiên địa này, điểm hai nửa, phảng phất là hai cái không trọn vẹn thế giới. Ở giữa là một đầu dài trường hắc sắc cống rãnh, sâu không thấy đáy, cũng có thể lấy vượt qua. Không cảm giác được một tia sinh khí. Duy nhất khác biệt, cái kia chính là bên trái thế giới có chút tối nặng. Biên giới đống đầy vô số hài cốt, u ám, chẳng qua là xem một chút, liền để cho người ta vô cùng không thoải mái. Mà bên phải thế giới là sạch sẽ rất nhiều, nhưng cũng bao phủ tại một tầng không an phận bao vây bên trong. Vong Ưu các nàng liền tại mảnh thế giới này, ngoại trừ các nàng bên ngoài, còn có nữ nhân, rất hơn rất nhiều nữ nhân, không có có một người đàn ông, có một loại đi tới nữ nhi quốc cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.